Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 215, công khai giết A thông báo. Luffy đám người biến mất, mà Rayleigh xoay người rời đi. Kuma đi tới La Nghị bên người Nhi. Ngươi kế hoạch còn bao lâu nữa? Nhanh, bất quá ngươi chắc chắn cần bị cải tạo sao? Vegapunk tiến sĩ thuộc về chính phủ thế giới cơ mật tối cao một trong. Ngay cả La Nghị cũng không có cách nào thấy hắn. Có thể thấy bảo mật cấp bậc cao bao nhiêu? Vâng, ta phải tại tiến sĩ bên người. Hy vọng ngươi kế hoạch có thể thành công. Kuma sau khi nói xong rời đi. La Nghị đối với hắn nói chính là không quá có thể hiểu. Là bảo vệ sao? Kuma cải tạo tất nhiên khác nhau. Hắn ác ma quả thực năng lực hẳn không sẽ bị trừ. Sắt thép thân thể cộng thêm nhục cầu quả thực. Thực lực của hắn không biết hội. Sẽ cao tới trình độ nào? Momomaru không nhẫn nại được chạy tới. Đại tướng các hạ, Momomaru, những thứ này hải tặc mục tiêu là nơi nào? La Nghị nhìn to con Momomaru hỏi. Lúc ấy là tân thế giới. Bọn họ đều muốn trở thành hải tặc vương. Đúng, cho nên bây giờ giết chết bọn họ cái mất nhiều hơn cái được. Để cho bọn họ lớn lên. Sau đó toàn bộ tràn vào tân thế giới, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Bị tứ hoàng giết chết. Không sai, đây coi như là một cái kết quả. Nhưng là nếu như thực lực bọn hắn lại mạnh hơn một chút. Liên thủ sau đó hội. Sẽ không làm đi tứ hoàng trong đó một hai người. Không biết, Momomaru không có bao nhiêu trí tuệ. Giống nhau chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Tính, không nói. Hải quân có hải quân kế hoạch. Bắt một chút rác rưởi hải tặc giao nộp liền có thể. La Nghị trực tiếp đi. Momomaru mặt đầy u mê. Bất quá nếu không nghĩ ra liền không hướng đi. Mang theo hòa bình sứ giả tiếp tục đi bắt hải tặc. Zuri, Bonnie không ngừng thay đổi chính mình tuổi tác tránh né hải quân. Đồng thời bởi vì La Nghị không để ý đến hội. Sẽ, nàng, đến lúc đó để cho nàng nhìn thấy không ít sự tình. Hải quân đại tướng thật là quá mạnh. Mà còn hiện tại có 4 vị nhiều. Cũng không cần cùng bọn họ giao thủ tốt. La Nghị trở lại hải quân trụ sở chính. Mà Bada bọn họ bắt một đống hải tặc giao cho Thiên Long Nhân xử lý. Nhưng là ác ma quả thực năng lực giả ngoại chứ. Luchi biết dùng người hiệu quả rất cao. Bất quá thực lực hiện tại mà nói vẫn không đủ. La Nghị tìm máy sẽ bắt đầu hấp thu ác ma quả thực. Những thứ kia bị giết chết năng lực giả ác ma quả thực bị La Nghị lại lần hấp thu. Ác ma chi lực số lượng qua 60 viên. Nếu như có thể trong thời gian ngắn thích ứng thân thể toàn diện tăng lớn lên. Như vậy La Nghị muốn tại Blackbeard sau đó lẻn vào Impel Down. Mà Sengoku cũng rốt cuộc chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó hải quân trụ sở chính hướng toàn thế giới tuyên cáo. Băng hải tặc dâu trắng thứ nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền A bị bắt. Sau đó đem tại hải quân trụ sở chính công khai giết. Trong lúc nhất thời vén lên nhuộm đẫm đại ba. Mà hải quân từ các nơi trên thế giới tập trung tinh nhuệ hải quân tiến vào trụ sở chính sự tình. Các hải tặc cũng rối rít nhận được tin tức. Tất cả mọi người đều biết rõ. Đây là đề phòng rừng băng hải tặc dâu trắng công kích hải quân trụ sở chính. Nhưng là mọi người cũng đều đang suy đoán. Dâu trắng có phải hay không còn hội. Sẽ trước sau như một bảo vệ mình hài tử. Tức thì biết rõ đây là bẫy dập cũng phải bước vào đi đây. Chính phủ thế giới đối với cái này hết sức hài lòng. Hải quân cùng tứ hoàng chi vừa khai chiến sắp tới. Đây là bọn hắn hy vọng thấy. Đồng thời hạ lệnh thất vũ hải phối hợp hải quân chiến đấu. Tất cả mọi người đều đang kiên nhẫn chờ đợi. La Nghị, sự tình hiện tại đến nước này. Hết thảy đều không thể vãn hồi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Không phải nói ta thối vị nhượng chức ngươi liền có thể trở thành nguyên soái. Sengoku trong phòng làm việc, La Nghị, gáp đều tại, đương nhiên chuẩn bị xong, mà còn ta biện pháp cũng là biện pháp tốt nhất. Gáp trung tướng không cần mất đi tôn tử, tân thế giới không cần hỗn loạn bất an, dâu trắng thay chúng ta ổn định nơi đó, mà hải quân có thừa lực đi dọn dẹp tứ hải, ta kế hoạch phải thực hiện. hy vọng hai vị đến lúc đó phục tùng nguyên soái mệnh lệnh. La Nghị đã đem nguyên soái vị trí coi vì chính mình vật trong túi, mà còn hắn dự định cũng tiến hành thế giới động viên. Fujitora cùng Ryoku Gyu thực lực cường đại, có thể chiêu mộ đi vào cuối cùng, mà Thất Vũ Hải trong nữ đế cùng Mihawk cũng là có thể chiêu mộ đối tượng. Hải quân cần vô cùng phát triển thực lực, đến cuối cùng lật đổ chính phủ thế giới. Được, người đã, chúng ta liền không bị chúng đường buông tha. Bất quá Akainu sẽ không dễ dàng buông tay. Làm không cẩn thận sẽ đối với ngươi phát triển chiến. Thực lực của hắn rất mạnh. Sengoku có chút bận tâm La Nghị không phải Akainu đối thủ. Mặc dù dâu trắng đánh Akainu rất dễ dàng, nhưng là La Nghị hiện tại không dám nói chắc thắng Akainu. Xem ra Impel Down là phải đi vào một lần. Yên tâm được, ta sẽ thắng. Bất quá Akainu nếu là thua, hắn hội sẽ không rời đi hải quân. Không biết, Akainu mặc dù tính cách hơi kém, nhưng là hắn không hội sẽ bởi vì chính mình thất bại mà rời đi hải quân. Sengoku lắc đầu một cái. Nếu là Aokiji có thể, nhưng là Akainu không biết. Quả nhiên, La Nghị cùng Aokiji hai người ăn ý. Nhưng là La Nghị cũng xem không hiểu Aokiji ý tưởng. Nhưng là nếu hai người có ước định, như vậy Aokiji cũng sẽ không rời đi hải quân. Đồng thời, La Nghị muốn tiêu diệt băng hải tặc dâu đen. Aokiji cũng không có hợp tác với bọn họ cơ hội. Chính mình kế hoạch cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Sự tình xác định được. Hiện tại chờ đã đến giờ đến. Đồng thời tân thế giới một cái hải quân chi bộ. Bắt đầu bí mật cùng dâu trắng tiếp xúc. Vận chuyển huấn luyện đạn cho bọn hắn. Dâu trắng để cho người mở ra kiểm tra một chút. Cha, chúng ta thật muốn dùng huấn luyện đạn. Nếu như là hải quân âm mưu, như vậy chúng ta không phải rất thua thiệt sao? Marco hỏi. Không, không biết. Cái kia La Nghị không phải như vậy người. Yên tâm dùng liền có thể. Còn có để cho bọn nhỏ luyện tập thoáng cái thế nào già chết. Khác, đừng, quá rõ ràng. A hắc hắc, thật là thú vị. Tại toàn thế giới trước mặt diễn xuất một trận đại hí. Ha ha, dâu trắng cười không dừng được, ta rất chờ mong chết trận ngày hôm đó. Không biết thế giới sẽ biến thành một cái gì bộ dáng đây. Cha làm gì gần đây luôn nói những thứ này. Một cái hải quân đại tướng mà thôi. Marco đối với cái này rất là bất mãn. Không sao, chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Được. Người đi để cho bọn nhỏ cố gắng luyện tập đi. Hải quân trụ sở chính giống vậy chuẩn bị. Huấn luyện rối rít hạ. Công kích rơi vào cũng là chuẩn bị ổn thỏa. Song phương nhất định phải diễn giống như thật. Các loại sáo lộ không cùng tầng xuất liền đúng. Chỉ có cuối cùng công kích toàn bộ là giả. Đến lúc đó song phương tổn thất nặng nề liền có thể. Mà lần tập trung bộ đội trên căn bản đều là Sengoku tín nhiệm người. Hải quân bản thân cơ cấu tình báo cũng không phải ăn chay. Toàn thế giới đều bị bọn họ song phương mông tại cổ trong. Mà Black biết cũng giống vậy không biết. Hắn đang làm chính mình mộng đẹp. Tứ hoàng vị trí tất nhiên ta có ta một phần. Nhưng là thực lực chúng ta quá yếu. Còn cần số lớn trợ thủ. Ây giết trước chúng ta tấn công Impel Down. Cho dù là Sengoku biết rõ cũng không dám phái binh tới. Ở trong đó chúng ta có thể tìm được không ít đồng bạn. Ha ha, Black biết cười lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.